xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2052, mất đi ánh sáng nữ hài. 108, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lý quản lý nói được thì làm được, ngày thứ hai liền đem Giang Ngôn Đông giá trị bản thân treo đi ra ngoài. Mặc dù thua một chàng tranh tài, nhưng Giang Ngôn Đông thực lực cùng danh khí cũng đều vẫn còn, bị treo đi ra, tất cả câu lạc bộ đều đang khiếp sợ. Giang Ngôn Đông, không phải đâu. Chờ sau khi xác nhận, mặt khác câu lạc bộ đều đang thương lượng, đem Giang Ngôn Đông thu nạp đến phía bên mình đến sự tình. Điện cảnh giới đi thắng thua là chuyện thường, lần này bọn hắn đều thấy rõ ràng, đúng là Lâm Nhàn chiến đội phối hợp đặc biệt tốt, quả thực là hoàn mỹ, chiến đấu trình độ tăng lên rất nhiều. Lại thêm đường quả dùng sắc đẹp, để Lâm Nhàn vượt xa bình thường phát huy, Giang Ngôn Đông thua cũng không có cái gì, vừa vặn đâm đâm nhuệ khí, hắn còn trẻ, cơ hội còn có. Vì lẽ đó không có hai ngày, Giang Ngôn Đông liền bị một cái khác chiến đội nhìn chúng ký đi. Lại qua trận, Lý quản lý nhận đến Lư Hồng chào từ giã, lúc ấy Lý quản lý chính cười tủm tỉm mang theo mấy cái khuôn mặt non nớt tuổi trẻ thiếu niên tiến đến, còn vừa cùng bọn hắn nói, chúng ta câu lạc bộ còn là có thực lực, chỉ cần các ngươi dám liều đỏ sức nguyện ý cố gắng, tương lai so Giang Ngôn Đông càng phong quang cũng không phải không có khả năng. Bởi vì lúc trước vớ va vớ vẩn, Lý quản lý quyết định muốn chính mình đi đàm luận mấy cái kia coi trọng thiếu niên, đem bọn hắn cho dỗ dành đến câu lạc bộ đến ký kết. Giai đoạn trước nha, hắn nhìn nhiều điểm, chính hắn chọn lựa người, cái này chẳng lẽ sai đi. Không chỉ có như thế, hắn còn dự định đem câu lạc bộ đội ngũ quản lý, vận doanh tuyên truyền đoàn đội người đều cho thay đổi, những này đồ con lợn thật là quá ngu thế mà dùng ngành giải trí bộ kia thấy ai cũng có khả năng xào CP, xào mẹ nó CP. Theo Giang Ngôn Đông xào, hoặc là đường quả cái loại người này thiết, hoặc là có khả năng đứng tại hắn cái kia độ cao, một cái vừa mới vào nghề người mới liền cùng hắn xào, đây không phải là muốn đem người cho xào phế sao. Đánh giám cũng đều không hiểu, liền học cái kia một bộ. Đã như vậy, sao không thẳng thắn trực tiếp làm cái ngành giải trí đoàn đội tới? Lý quản lý ngay tại suy nghĩ, liền nghe được Lư Hồng muốn từ chức sự tình. Hắn mắt nhìn, nói, Lư huấn luyện viên, lo lắng nhiều một cái đi, ngươi năng lực ta vẫn là tin tưởng. Lý quản lý có chút không bỏ được Lư Hồng, không muốn thả hắn đi. Hắn, suy nghĩ một chút liền biết Lư Hồng ý nghĩ, Lư huấn luyện viên, ngươi nhìn ta tìm đến mấy cái này người trẻ tuổi thế nào? Lư Hồng hỏi một chút mấy người tình huống, biết bọn hắn đều là phía trước khô khô một, đều là chút 15-16 tuổi thiếu niên. Phía trước hắn hiểu qua tất cả đều là người qua đường vương, có cái điện cạnh mỏng. Rất không tệ, phía trước may mắn thấy qua bọn hắn đỉnh phong thi đấu video. Lư huấn luyện viên A, ta biết ngươi một mực lòng mang điện cảnh, có thể có người địa phương liền có phân tranh, không quản ngươi đổi đến địa phương nào cũng là dạng này. Lý quản lý vỗ vỗ Lư Hồng, nhỏ giọng nói, còn không bằng lưu tại ta chỗ này, phía trước sự tình chưa kể tới, mấy người trẻ tuổi kia ngươi không tâm động sao? Ở đâu dậy không phải dậy, dậy thành cái dạng gì còn không phải? Ngươi định đoạt, trừ quản lý bên trên sự tình, cái này chiến lược vấn đề còn là đều phải ngươi đến, ta cho tới bây giờ đều không có nhúng tay qua a, ngươi trở về suy nghĩ một chút đi, ra nơi này cũng không có như thế tự do. Giang Ngôn Đông đi, Tiêu Liên bị ta mở, Ôn Quân Dương cũng lui, đội ngũ quản lý cũng bị ta quản. Lưu huấn luyện viên, ngươi thực lực ta là tán thành, lưu không lưu liền xem chính ngươi. Lý quản lý nói xong, đem chào từ giã tin phóng tới Lư Hồng trong tay, vỗ vỗ hắn bả vai, lần này tranh tài thua ta sớm đã có dự cảm, thua cũng bình thường, ta không có chút nào cảm thấy thất vọng, cái này cũng cho chúng ta gõ một cái cảnh báo, nơi nào có cái gì bất bại truyền thuyết, bất quá là một cái mánh lưới thôi. Trở về ngẫm lại đi, cách chương.